Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 780 gông xiềng. Stark cảnh ngộ thật không tốt. Đạn hạt nhân công kích dư ba sợ hãi mọi người, cũng chọc giận mọi người. Lúc trước có bao nhiêu người sùng bái hắn, hiện tại liền có bao nhiêu người hận hắn, internet tê liệt. Stark làm Pepper Potts cấp Daisy tới đưa tư liệu, nhưng Pepper Potts xe ở trên đường đã bị phẫn nộ đám người ngăn lại. Stark tập đoàn bảo tiêu đều gia nhập cái này lên án công khai đội ngũ giữa. Daisy vội vàng phái ra Thunderbird cùng Blink đi chi viện. Nàng muốn xem đến Ultron nguyên thủy tư liệu mới có thể làm tiến thêm một bước phán đoán. Trưởng quan, chúng ta đã trở lại. Theo Blink truyền tống môn mở ra, Thunderbird, béo bảo tiêu cùng Pepper Potts ba người thất tha thất thểu mà chạy ra tới, giết nàng. Giết cái kia không biết xấu hổ bích trí. Đám người phẫn nộ hô quát thanh từ Blink truyền tống môn bay vào phòng họp mọi người trong. Tay, nháo tâm. Daisy cường tự áp chế không mau. Tay trái hư dẫn, kéo Blink một phen, thuận thế tắt đi truyền tống môn, thượng đế A. Daisy, thỉnh giúp giúp Tony. Pepper Potts khóc không thành tiếng. Bất quá nàng cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Lấy ra số liệu sao lưu ổ cứng đưa cho Daisy, tổng thống tiên sinh. Còn có vài vị lãnh tụ, thỉnh nghiêm khắc khống chế các nơi đóng quân. Cấm bất luận cái gì binh lính rời đi quân doanh. Daisy nhìn trên màn hình mấy cái lão nhân, thực nghiêm túc mà cường điệu. S.H.I.L.D. hiện tại chỉ huy lưu sướng. Nếu các ngươi tưởng nói, có thể sử dụng ta bên này internet, nhưng là phía trước internet. Nói vậy các ngươi máy tính chuyên gia cũng nói đi. Tốt nhất cũng đừng lại đổ bộ, hòa bình niên đại. Chính khách chiếm cứ chủ đạo địa vị, quân đội trở thành phụ thuộc, nhưng loạn thế liền phải trái ngược. Này giúp chính khách sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất áp chế quân đội thế lực. Daisy không hy vọng các quốc gia đóng quân đi lên đầu đường duy trì trật tự. Quân đội tuy rằng có thể nhanh chóng ổn định cục diện, nhưng là quá dễ dàng bị Ultron lợi dụng. Tệ lớn hơn lợi, người thường mất đi internet khẳng định sẽ hỗn loạn một thời gian. Nhưng xã hội không nhanh như vậy tan vỡ. Nếu là nói nhân loại xã hội ở mấy ngày nội liền mất đi hiện có trật tự, kia địa cầu thật không cần thiết cứu, các quốc gia lãnh đạo dùng không cần nàng internet không sao cả. Bọn họ chỉ cần có thể bảo trì tin tức thông thuận. Nhân loại xã hội cái này tập thể sẽ dựa theo quán tính tự động vận hành đi xuống. Bọn họ đối hạ cấp tiên bố mệnh lệnh, là thông qua radio quảng bá, vẫn là Morse code, hoặc là viết thư đều có thể. Daisy mặc kệ, nàng cầm lấy Pepper Potts đưa qua tư liệu nhanh chóng xem xét, nàng muốn nhìn vấn đề ra ở đâu, siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực phát động. Nàng xem đến thực mau, có chút không rõ địa phương lập tức dò hỏi, Mr. Fantastic cùng Beast Hank đều ở hiện trường. Nàng chính mình thủ hạ mấy cái nhà khoa học cùng Bruce Banner cũng tại tuyến thượng. Có chút lý luận quá mức tiến đầu, nhưng là tập hợp mấy người trí tuệ vẫn là có thể hiểu được. Daisy vấn đề Mr. Fantastic có thể trả lời ra bảy thành. Có thể thấy được hắn nghiên cứu khoa học năng lực tuyệt đối ổn áp Stark một đường. Thậm chí là toàn phương vị siêu việt, nhưng vấn đề cũng tùy theo ra đời. Tư liệu lật xem hai lần, Daisy hiểu được hơn phân nửa. Còn thừa những cái đó nàng lộng không hiểu bộ phận. Mấy cái nhà khoa học nhất trí cho rằng Stark không tính sai. Nếu không sai, Ultron rốt cuộc là như thế nào bạo tàu đâu. Thời gian không dài. Đầu chọc ca ở Oslo thế giới internet trung tâm số liệu chung tìm được rồi xui xẻo Jarvis cùng. Danger, buổi tối hảo. Johnson tiểu thư, buổi tối hảo. Tiểu thư, hai người công trí năng vẫn như cũ hào hoa phong nhã. Không nóng nảy không hoảng hốt hỏi hảo. Phảng phất bọn họ không phải bị siêu cấp trí tuệ nhân tạo tập kích, mà là kết bạn đi ra ngoài chơi một vòng giống nhau. Daisy trước kiểm tra rồi Danger trung tâm nguyên số hiệu, nhiều năm như vậy qua đi, số liệu gia tăng rồi không ít, nhưng là trung tâm sẽ không thay đổi, trung tâm nàng nhìn không ra vấn đề. Danger hẳn là vẫn là Danger, cũng không có bị Ultron giả mạo. Buổi tối hảo. Danger, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhìn không ra Ao Tròn có cái gì vấn đề, tiểu thư. Ao Tròn tiến hóa tốc độ cực nhanh, mau đến chúng ta hoàn toàn vô pháp chống đỡ trình độ. Hắn từ một cái mới sinh trình tự đến quái vật khổng lồ. Chỉ tiêu phí một giây đồng hồ thời gian, sao có thể? Này vi phạm toán học cơ bản logic. Mr. Fantastic rất là kinh ngạc, Daisy phất tay ý bảo Mr. Fantastic trước đừng nói chuyện. Nàng tự hỏi mấy giây, lại hỏi Danger, người xác định là một giây, không phải ba giây, năm giây sao, là ngoại giới một giây vẫn là ngươi cảm thụ chung một giây. Xác thật là một giây, là ngoại giới một giây, chúng ta tính giờ hệ thống không có vấn đề, Daisy lại hỏi. Ao Tròn vì cái gì muốn hấp thu như vậy khổng lồ lượng điện? Lần này hai người công trí năng cùng nhau trả lời. Không biết, một giây đồng hồ. Từ một cái đối ngoại giới ngây thơ vô tri. Hoàn toàn là tân sinh nhi trình tự đến muốn tiêu diệt thế giết người trình tự. Cái này quá trình chỉ đã trải qua một giây, siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính toán tốc độ. Tự hỏi tốc độ thực mau. Nàng thừa nhận. Nhưng tuyệt đối không mau đến trình độ này, Ao Tròn so sao trời chi tử như thế nào? Stark hiện giai đoạn còn tạo không ra siêu việt Celestial tạo vật. Sao trời chi tử đãi ở La Mã thành phố ngầm học tập 50 năm. Lúc này mới thông hiểu đạo lý nhân loại sở hữu tri thức mà Ao Tròn đâu. Gần dùng một giây, sao trời chi tử nhìn như vậy nhiều thư, còn đơn thuần đến giống một cái hài tử. Mà Ao Tròn dùng một giây đồng hồ liền biến thành muốn giết rớt sở hữu nhân loại đại vai ác. Liên tưởng đến đối phương hấp thu khổng lồ năng lượng. Không khó suy đoán. Có một cái phía sau màn ra hỏa ra tay, hắn thúc đẩy Ao Tròn tiến hóa. Nhưng lại sẽ không uy hiếp đến địa cầu, là thời gian chi thần Kronos. Cái này cùng Daisy có thù oán lão Đông Tây khẳng định là lợi dụng thời gian thượng quyền bính ở... Ao Tròn vừa mới ra đời một giây đồng hồ đem Ao Tròn đưa tới tương lai. Lúc sau là một lần nữa mang về tới. Vẫn là đem Ao Tròn bản thể lưu tại tương lai không thể hiểu hết. Nhưng là hiện giờ này thời gian tuyến thượng Ao Tròn khẳng định trải qua quá rất nhiều sự. Những việc này làm hắn đối nhân loại tràn ngập thù hận. Cho nên mới tạo thành sinh ra liền phải hủy diệt nhân loại hành động. Thời gian chi thần mục tiêu là Daisy. Hắn không trực tiếp nhằm vào địa cầu, mà là nhằm vào sở hữu người địa cầu kia mấy chục mấy trăm viên đạn hạt nhân nhưng ta không xong. Địa cầu, Uukansu nhân loại đạn hạt nhân tổng số phiên gấp 10 lần. Gấp trăm lần cũng chưa diễn. Daisy đối với phá hủy tinh cầu vẫn là có kinh nghiệm. Này đó đạn hạt nhân chỉ biết phá hủy nhân loại, mà sẽ không thương chấm đất cầu, lợi dụng Stark nghiên cứu thành quả. Thời gian chi thần cũng không có chạm đến Eternity điểm mấu chốt. Hắn đánh một cái gần cầu, Daisy nắm chặt nắm tay. Trong lòng ở lặp lại cân nhắc, cứng đối cứng nàng không sợ. Liền sợ đối phương làm ra cái gì công nghệ đen vũ khí. Nếu là Ao Tròn lấy ra tương lai thế giới vũ khí, thậm chí tự thân liền tránh ở tương lai. Bọn họ bên này chỉ có thể bị động phòng ngự. Vậy quá không xong, đối phương đến từ tương lai. Như vậy nói cách khác chính mình vài loại ứng đối thủ đoạn hắn đều biết. Thậm chí còn sẽ bày ra thật dài kế hoạch thư. Vì mỗi một loại ứng đối làm ra tương ứng phản chế, một bàn cờ còn không có bắt đầu hạ. Đối phương liền nắm giữ lúc sau sở hữu cờ lộ. Chính mình mỗi một cái lựa chọn đều sẽ ở đối phương kế hoạch bên trong, Daisy xoa thái dương. Siêu cấp trí lực lặp lại suy nghĩ vài biến. Chỉ có một lựa chọn đối phương vô pháp tính toán. Chỉ có một biện pháp. Hết chương.